Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 567. Bạch Mi, Hạ Thủ Lưu Tình, Nam Minh Tông sát cảnh. Rầm rầm, giống như là đáy nước dâng lên bong bóng phá vỡ thanh âm. Ngao du ở 8000 dặm hỏa vân trung màu xanh thảm hồng quang. Như cánh như vậy, mê ly mở ra du ly lam quang trải rộng ở Nam Minh Ly Hỏa kiếm chung quanh. Chu Diệt, Bạch Mi hờ hững giơ tay lên xuống phía dưới vung lên. Tiến vào Nam Minh Tông sát cảnh Nam Minh Ly Hỏa kiếm tiếng rít một tiếng. Mang theo sáng rực diệt thế khí sát phạt, từ trên 9 tầng trời lao xuống. Keng keng keng, kim sắc nói văn phòng ngự thượng quang mang tăng mạnh. Hiển nhiên là đã làm tốt nghênh đón công kích chuẩn bị. To lớn màu xanh ra trời hồng quang tạo thành chùm tia sáng hung hăng đụng vào kim sắc nói văn phòng. Ngự thượng, tí tách nổ tung uy lực còn lại, đem phụ cận không gian cũng chấn động nứt ra đường vân. Rắc rắc, đối kháng lẫn nhau không cao hơn một giây. Kim sắc nói văn phòng ngự nhất thời bị Nam Minh Ly Hỏa kiếm vọt tới một tia vết rách. Vết rách mở một cái, một đạo màu xanh thảm hồng quang ngay sau đó chui vào. Xoẹt, lam quang chợt lóe, mấy chục ngàn sinh linh thân tiêu vẫn diệt. Hợp, sinh linh bị diệt, Tào Thiên Ý ngay sau đó điều động lực lượng đem kim sắc nói văn phòng ngự thượng bị Nam Minh Ly Hỏa kiếm giải khai vết rách khép lại, đồng thời chấn diệt vẫn còn ở trong phòng ngự khắp nơi phát sát màu xanh ra trời hồng quang. Hồng quang bị chấn diệt, Tào Thiên Ý còn chưa phục hồi tinh thần lại. Kim sắc nói văn trong phòng ngự sinh linh đột nhiên bắt đầu giết lẫn nhau đứng lên. Kia cắn răng nghiến lợi, phảng phất có thù giết cha mặt mũi, để cho Tào Thiên Ý không khỏi nhìn về phía Bạch Mi. Ta sát là sát, giết lẫn nhau cũng là sát, trăm sông đổ về một bể, đều là sát. Năm ngón tay mở ra, sâu kín lam quang hiện lên lòng bàn tay. Bạch Mi nhẹ nhàng thổi một cái, lòng bàn tay u lam ánh sáng rực rỡ ngay sau đó diễn hóa thành từng cái rất sống động tiểu nhân. Quốc tu phương pháp, có thể mượn chúng sinh nguyện lực gia trì, quả thật rất mạnh, nhưng là cũng như lời ngươi nói. Pháp này tệ đoan giống vậy không dưới, ít nhất đối với tu thành nguyên anh ngươi tới nói, pháp này cũng không thích hợp ngươi. Quốc tu phương pháp chân chính chỗ cường đại, tuyệt không phải kinh doanh một thế giới, mà là câu liên vô thế giới mấy, tạo thành khó mà lường được cường đại nguyện lực. Ở Bạch Mi vốn là cố hương, có chết đi anh hùng được vạn gia hương hỏa, tiếp theo thành thần truyền thuyết. Thật ra thì cái này cùng quốc tu phương pháp tương tự, đều là mượn chúng sinh nguyện lực để hình thành một cổ phi phàm lực lượng, giống như là Tào Thiên Ý loại này tu thành nguyên anh tu sĩ đã mất đi tiếp tục đi tới căn cơ, nếu như lại tiếp tục tu hành quốc tu phương pháp, vậy thì đồng nghĩa với là đem mình cùng thế giới buộc chung một chỗ, ở mất đi tiến tới chìa khóa đồng thời còn đem mình cột vào một cây bàng trên cây cột lớn. Làm như vậy hiển nhiên cũng không phải là một loại thông minh thành tựu, mà làm như vậy kết cục thảm hại một trong. Tào Thiên Ý ở trinh phạt hỏa lê giới thời điểm cũng đã ăn rồi. Bởi vì Bạch Mi Thục Sơn lực lượng mới xuất hiện, đưa đến đại ngụy hướng lòng dân rời đi, Tào Thiên Ý không cách nào nữa thuận lợi đưa tới chúng sinh nguyện lực gia trì thân mình. Cho nên đang cùng hỏa lê giới đại tế ti khi đối chiến, bị kỳ trước khi chết phản công đả thương. Bạch Mi, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Mập mờ lời nói lại thông suốt đến thành khẩn thưởng thức. Tào Thiên Ý vung tay lên, ông trời bàn tay, khắp nơi kim quang, chém giết sinh linh tất cả từ từ tiêu tan. Không ai sánh bằng thiên phú, tỉnh táo chìm tính cách, hơn người trí tuệ, ngươi là có người đại tài. Cho dù là Lưu Triệt cũng so ra kém ngươi. Hô, đến đây đi, một kích tối hậu. ta ngươi toàn lực ứng phó. Có dám đối mặt với Tào Thiên Ý khiêu chiến? Bạch Mi giơ thẳng lên trời cười sang sảng một tiếng. Có gì không dám? Tới, thu hồi chính mình hóa thành vạn trượng kim thân nhục thân. Tào Thiên Ý linh nhục hợp nhất trong nháy mắt. Toàn bộ hỏa lê giới đều bị này cổ khí tức cực lớn ép tới xuống phía dưới khẽ hơi trầm xuống một cái. Trên người cửu long đế bào chậm rãi rút đi. Tào Thiên Ý trên người một bộ nhẹ vẽ cửu châu sơn hà xã tắc khinh sam. Chú ý tới Tào Thiên Ý quần áo trang sức thay đổi. Ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, môi hấp động hai cái, nhưng lại không có ngôn ngữ. Như thế nào quân, lâm trận có thể chí thắng, không để tướng sĩ chết oan là quân, trị quốc có thể an dân, không để dân chúng chịu đói rét nỗi khổ là quân. Đây là đạo làm vua vậy. Trên người khí tức từ vốn là cao chiều mãnh lên, dần dần trở nên trầm thấp hùng hậu. Tào Thiên Ý hai tròng mắt trong vắt, đưa tay phải ra chậm rãi mở ra. Ở lòng bàn tay hắn, một quả mini thế giới chính trong tay hắn từ từ sinh ra. Bạch Mi, pháp này là ta là quân 200 năm, kết hợp cổ kim phương pháp toàn bộ tâm huyết. Ngươi nếu có thể vượt trên pháp này, chàng này ước chiến, chính là ngươi thắng. Tay nâng một thế giới, Tào Thiên Ý xa uống Bạch Mi, khóe miệng khẽ giơ lên, tay phải của Bạch Mi chắp sau lưng, tay trái hướng về phía Tào Thiên Ý từng chiêu, tới, chậm rãi gật đầu một cái, Tào Thiên Ý cổ động lên Vũ Thánh Khu, Nguyên Anh khả năng quán chú vào trong tay mini thế giới. Trong nháy mắt này cái thế giới mãnh sáng lên. Toàn bộ hỏa lê giới xích thiên chấn động, một đôi hiếu kỳ đôi mắt cũng từ không trung lộ ra. Nhất thống thiên hạ, ngắm nhìn hướng tự bay tới đoàn kia thế giới ánh sáng. Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng đến từ một thế giới trọng áp. Dưới chân dậm một bước, Bạch Mi phía sau một tòa có thần thụ cắm rễ bất thế tiên đỉnh từ từ hiện lên. Phía sau nhấp nhô thục sơn hư ảnh. Bạch Mi cánh tay phải tụ thiên, một đạo kiếm quang sau đó xông về thục sơn hư ảnh, vạn kiếm quy tông. Ông, giống như là lưu tinh vũ một loại kiếm quang từ thục sơn hư ảnh thượng liên tục hạ xuống. Sau đó tất cả hội tụ đến Bạch Mi cánh tay phải bắn ra trùng thiên kiếm quang chi thượng. Theo vô số kiếm quang không ngừng vọt tới. Bạch Mi toàn bộ cánh tay đều bị yêu kiều kiếm quang bao vây. Đây là chém rách nhất giới kiếm. Đến eo tóc dài tùy ý bay lượn. Bạch Mi cuồng cười một tiếng. Đã nhiều năm chưa từng thử qua tận tình đánh một trận hắn. Rốt cuộc lại đang cùng Tào Thiên Ý cuộc chiến đấu này lực. Tìm tới quen thuộc chèn ép cùng cảm giác khẩn trương. Cánh tay phải vung xuống. Dường như muốn cắt ra toàn bộ hỏa lê giới kinh khủng kiếm quang ầm ầm rơi xuống đất. Không kém chút nào chạm kích ở Tào Thiên Ý nhất thống thiên hạ trên. Rắc rắc, tràn đầy khí tức kinh khủng một kiếm. Chẳng qua là thoáng bị ngăn cản một phần ngàn giây. Liền thuận lợi cắt ra cái viên này khí tức hùng hậu mini thế giới. Phơi bày ra kia diệu thế giới mục ánh sáng nội bộ tồn tại. Một quả bao quanh vô số màu đỏ nhạt rễ cây thạch cầu. Kịch chiến đến nổi dậy Bạch Mi, thấy trần lộ ra thạch cầu, nghiền ép xuống kiếm quang trong nháy mắt liền đem trên quả cầu đá nặng nề bọc rễ cây tất cả chém. Xuống, phá, hung ác xuống phía dưới đè một cái, ngưng tụ thục sơn kinh khủng số lượng kiếm khí vạn kiếm quy tông. Có đứng sau Chu Tiên kiếm cường đại lực tàn phá. Ở mặt ngoài màu đỏ nhạt rễ cây trong nháy mắt bị tất cả chém xuống sau. Toàn bộ thạch cầu cũng theo đó tách ra. Thạch cầu băng tán. Một cây nhấp nhô hỗn độn vẻ tấc dài cột đá nhất thời bại lộ ra. Thấy cái kia cột đá. Bạch Mi chỉ chẳng qua là khẽ ừ một tiếng. Như cũ kinh khủng như vậy kiếm quang. Lần nữa không chút do dự tiếp tục hướng xuống chém tới. Rắc rắc, nghe được trên trụ đá một tiếng thanh thúy rạn nứt thanh âm. Một bên chính lộ ra một tấm được như ý mặt mày vui vẻ Tào Thiên Ý. Một chút sắc mặt thay đổi. Bạch mi, hạ thủ lưu tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,